Chương 2572, sụp đổ, một, mà ở trong phạm vi thần điện vũ trụ, trùng tộc lại bị ảnh hưởng tiêu cực, điều này khiến trùng tộc cấp thần ở dưới quy tắc thế giới thần chúc đại thế giới áp chế, còn phải thừa nhận tiểu thế giới của thần linh áp chế. Hơn nữa là năm tiểu thế giới của năm vị thần linh đồng thời áp chế, điều này sẽ suy yếu đi rất nhiều chiến lực của trùng tộc cấp thần. 14 tòa thần điện vũ trụ một lần nữa điều chỉnh, lấy trong ngoài hai tầng một lần nữa mang cổng không gian bao vây trùng trùng. Lại sử dụng năng lượng gia cố mặt đất bằng phẳng trước cổng không gian, như vậy càng có lợi hơn cho kỵ sĩ chiến đấu. Ở trong chiến đấu mấy ngày hôm trước, dưới thủy triều côn trùng không ngừng phá hoại, cho dù là mặt đất kiến tạo bằng tài liệu đặc thù, đều chịu hư hao không nhỏ. Mặt đất này là thần điện trải ở trước cổng không gian, dùng để thuận tiện quản lý khống chế cổng không gian. Nếu mặt đất bị phá hỏng, như vậy chiến đấu với thủy triều côn trùng sẽ không là chiến đấu mặt đất, mà là sẽ trở thành vũ trụ chiến. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 mặc dù có năng lực chiến đấu trong vũ trụ, nhưng ở trong vũ trụ thiên không kỵ sĩ cấp 4 năng lực di động thua xa trùng tộc, cho nên ngược lại là loại mặt đất bằng phẳng này, càng thêm thích hợp cho kỵ sĩ chiến đấu. Nơi này là sân nhà của thần chúc đại thế giới, tự nhiên là sẽ bố trí hoàn cảnh chiến đấu có lợi nhất cho kỵ sĩ. Nghị trưởng Gao rất bận rộn, hắn cũng không ở lại cổng không gian bên này, mà là cùng trung tướng Nót tới trấn thủ tinh. Trao đổi cùng hạm đội liên bang vũ trụ phái tới việc bố trí phòng tuyến, hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ phái hướng trấn thủ tinh là hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ lưu thủ ở nghị hội tối cao, nhiệm vụ trú đóng trấn thủ tinh cũng không tính là quá quan trọng. Hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ có thể chiếu cố đến công việc của nghị hội tối cao, nếu chiến sự thật sự tới trấn thủ tinh, nghị hội tối cao bất cứ lúc nào cũng có thể phái ra càng nhiều cường giả hơn tới giúp đỡ. 12 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ còn lại của nghị hội tối cao ở phòng khách lâu đài của David, đây cũng là ngày tháng bọn họ thoải mái nhất, mỗi ngày đều có món ngon đỉnh cấp để thưởng thức, có khi David cao hứng lên, sẽ lấy ra rượu vang linh vật chia sẻ cho các lĩnh chủ cấp truyền kỳ. Bên kia cổng không gian là thế giới trùng tộc, chỗ mép cổng không gian, mấy trăm con thực không tỳ trùng đang cắn nuốt năng lượng không gian cố hóa. Một con thực không tỳ trùng trải qua thời gian dài cắn nuốt. Rốt cuộc mang một chút năng lượng không gian cố hóa nuốt vào trong bụng. Trên mép cổng không gian đã thiếu một khối cực kỳ nhỏ bé, một khối năng lượng không gian cố hóa này mất đi cũng không thể khiến cổng không gian không ổn định, nhưng nếu năng lượng không gian cố hóa mất đi như vậy nhiều lên, như vậy cổng không gian sẽ không thể bảo trì cân bằng năng lượng. Thực không tỳ trùng mang năng lượng không gian cố hóa nuốt vào trong bụng, không có năng lực tiêu hóa năng lượng không gian cố hóa, theo năng lượng không gian cố hóa vào bụng. Thân thể thực không tỳ trùng bành trướng lên, thẳng đến lúc thân thể không thể thừa nhận năng lượng trong cơ thể mở rộng, chỉ nghe một tiếng nổ vang, thực không tỳ trùng biến thành xương máu màu xanh lục chết mất xác. Kết cục của con thực không tỳ trùng này cũng chưa ảnh hưởng đến thực không tỳ trùng khác, chúng nó đang tiến hành một lần ăn cuối cùng trong cả đời, thức ăn là năng lượng không gian cố hóa có thể khiến chúng nó mất mạng. Ở trước cổng không gian, tất cả đều là trùng tộc hai mắt đỏ bừng. Chúng nó sốt ruột không chờ nổi lao vào cổng không gian biến mất khỏi thế giới trùng tộc. Ở phía trên cổng không gian, các trùng tộc cấp cao lạnh lùng nhìn phía dưới, ánh mắt của chúng nó cũng chưa đi nhìn thủy triều côn trùng. Chúng nó không quan tâm các trùng tộc cấp thấp này chết sống, chúng nó để ý là tốc độ cắn nuốt của thực không tỳ trùng. Đáng tiếc đám thực không tỳ trùng này, thực không tỳ trùng thật sự là quá khó bồi dưỡng. Thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả cảm thán nói. Vì để đám thực không tỳ trùng này mau chóng trưởng thành, trùng tộc đã điều động một đám trùng tộc có năng lực thiên phú không gian, đi chế tạo năng lượng không gian cho con non thực không tỳ trùng. Phải biết rằng trùng tộc có năng lực thiên phú không gian, ở bất cứ nơi nào cũng là trùng tộc địa vị cực kỳ cao, năng lực thiên phú không gian ứng dụng cực kỳ quan trọng, hầu như không có trùng tộc năng lực thiên phú không gian rảnh rỗi. Điều đến đám trùng tộc năng lực thiên phú không gian này, chẳng khác nào là dựng công việc quan trọng khác. Lại thêm điều động trùng tộc lượng lớn, cũng đang trưng dụng trùng tộc có năng lực thiên phú không gian, điều này khiến lần này hầu như mang toàn bộ trùng tộc không gian có thể điều động mộ binh hết, chỉ cần thực không tỳ trùng có thể đạt thành nhiệm vụ, như vậy tất cả đều là đáng giá. Cực điện thiên hạc hoàng giả cũng đang chú ý tình huống cổng không gian, nó trầm giọng nói, cực điện thiên hạc hoàng giả chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng thần chúc đại thế giới, liền có loại ý tưởng muốn lập tức nhào vào thần chúc đại thế giới. Thần chúc đại thế giới hấp dẫn đối với trùng tộc thật sự là quá lớn, ở trong mắt trùng tộc, thần chúc đại thế giới chính là một căn cứ bồi dưỡng khổng lồ khác, chỉ cần chiếm lĩnh thần chúc đại thế giới, trùng tộc liền có thể không lo lắng vấn đề sinh sôi nảy nở quy mô nữa. Nay thế giới trùng tộc đã sớm bão hòa, trùng tộc sớm đã cân nhắc hướng ra phía ngoài mở rộng. Lại một con thực không tỳ trùng cắn nuốt một chút năng lượng không gian cố hóa, biến thành một đám sương máu màu xanh lục, khiến cảm xúc nhiệt liệt trong mắt sáu vị trùng tộc cấp thần càng thêm trào dâng. Ở trên mép cổng không gian, lại có thêm một chút lỗ thủng. Thủy triều côn trùng dằn có một tháng, mùi máu tanh trước cổng không gian tràn ngập cả mảng thiên địa, hoàn cảnh trọng lực do 14 tòa thần điện vũ trụ bố trí, khiến các kỵ sĩ thần chúc đại thế giới càng thêm thuận tiện chiến đấu, đồng thời cũng khiến máu côn trùng màu xanh lục chảy đầy cả khu vực. Lúc này đã không biết thay phiên bao nhiêu lượt chiến trận kỵ sĩ, thời gian một tháng này, các kỵ sĩ tổn thất cũng không lớn, cũng chỉ có ngẫu nhiên một ít kỵ sĩ thiếu kinh nghiệm chiến đấu sẽ bởi vì sai lầm nhất thời mà bị công kích. Kỵ sĩ bình thường căn bản sẽ không bị thương tổn ở loại trong chiến đấu này. Có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở phía trước, cường độ chiến đấu chính là áp lực tốt nhất thích hợp thiên không kỵ sĩ cấp 4. Chương 2573, sụp đổ, 2, năm vị đại giám mục luôn ngồi ở trong thần điện tri thức vũ trụ, quan sát tình huống trên chiến trường. Trong một đám thiên không kỵ sĩ này, hẳn là có thể tỷ lệ cao xuất hiện thánh điện kỵ sĩ. Đại giám mục Bani mỉm cười nói. Nghe được đại giám mục Bani nói như vậy, trừ đại giám mục Masinti, mấy vị đại giám mục còn lại đều gật gật đầu. Thiên không kỵ sĩ muốn tấn thăng, trừ thiên phú cùng tài nguyên cần thiết, chiến đấu rèn luyện cũng là cực kỳ quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao kỵ sĩ tới chiến tinh càng dễ dàng tấn thăng thánh điện kỵ sĩ hơn. Nhìn thấy vẻ mặt đại giám mục Masinti có chút khó hiểu, đại giám mục Bani giải thích, bản thân đại giám mục Masinti là tế tự, hơn nữa ở trước khi trở thành đại giám mục bị xa lánh. Căn bản sẽ không đi quan tâm thiên không kỵ sĩ tấn thăng thánh điện kỵ sĩ loại chuyện này. Nhưng bây giờ khác, trở thành đại giám mục của thần điện chiến tranh, đại giám mục Masinti cần cân nhắc tới tình huống thần điện chiến tranh bây giờ. Lượng lớn chiến lực cấp 5 mất đi, khiến thần điện chiến tranh cực kỳ trống trải. Tế tự cấp 5 còn tốt chút, chỉ cần thần chiến tranh tâm tình tốt, sẽ thi triển thần ân tăng lên thực lực tế tự. Đương nhiên, thực lực tế tự tăng lên đại giám mục Masinti cũng không có cách nào đi hỏi. Bản thân hắn thực lực tế tự cấp 5 ở trước mặt mấy vị đại giám mục cũng có chút không ngẩng đầu lên được, nhưng tỷ lệ thiên không kỵ sĩ tấn thăng thánh điện kỵ sĩ tăng lên, lại là đặc biệt quan trọng đối với thần điện chiến tranh. Thần điện chiến tranh này thật sự là quá thiếu thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lần triệu tập chiến tranh này, chiến lực cấp 5 thần điện chiến tranh đưa ra là ít nhất, cảm ơn đại giám mục Bani giải thích nghi hoặc. Đại giám mục Masinti không người nói. Một tháng qua ở chung với bốn vị đại giám mục. Đại giám mục Masinti cố gắng luôn duy trì tư thái khiêm tốn, loại tư thái này của hắn cũng khiến bốn vị đại giám mục chậm rãi tiếp nhận hắn vị đại giám mục mới lên này. Tuy bốn vị đại giám mục không thể nói có hảo cảm gì đối với đại giám mục Masinti, nhưng ít ra sẽ không bài xích hắn giống như trước đó nữa. Đáng tiếc, nếu có thể từ lĩnh chủ Arthur bên kia cầu được một ít hoa quả linh vật, nhất định có thể khiến trong đám thiên không kỵ sĩ này xuất hiện càng nhiều thánh điện kỵ sĩ hơn, đại giám mục Adele ở một bên lắc đầu nói. Việc lĩnh chủ Arthur có được lượng lớn hoa quả linh vật, đã sớm không phải bí mật gì. Nếu là người khác lấy ra nhiều hoa quả linh vật như vậy, thậm chí sử dụng nho linh vật sản xuất ra rượu vang linh vật tài nguyên tu luyện vượt quá tưởng tượng bực này, như vậy thần điện tuyệt đối sẽ dùng các loại thủ đoạn, thông qua thu mua cưỡng bức các loại phương thức, mang nguồn hoa quả linh vật thu hồi. Dựa theo mấy vị đại giám mục suy đoán, lĩnh chủ Arthur hẳn là đạt được một mảnh vỡ không gian. Trong mảnh vỡ không gian này có quy tắc thế giới đặc thù, có thể sản xuất hoa quả linh vật. Tuy nói mấy vị đại giám mục chưa bao giờ nghe nói có mảnh vỡ không gian như vậy từng xuất hiện, nhưng cũng chỉ có sự giải thích này mới có thể giải thích nguồn gốc chỗ hoa quả linh vật kia của lĩnh chủ Arthur. Chúng ta đi chỗ lĩnh chủ Arthur ăn một chút không thành vấn đề, muốn cầu được hoa quả linh vật sợ là rất khó. Đại giám mục Bani nói, trừ đại giám mục Masinti. Bốn vị đại giám mục còn lại đều là từng nhận lĩnh chủ Arthur chiêu đãi, bọn họ đến nay nghĩ đến rượu vang linh vật đó vẫn rất hoài niệm. Bọn họ cũng biết, lĩnh chủ Arthur có thể lấy hoa quả linh vật, thậm chí rượu vang linh vật chiêu đãi bọn họ, nhưng muốn mua lượng lớn loại tài nguyên tu luyện mang tính chiến lược này, lĩnh chủ Arthur căn bản không có khả năng bán ra. Lĩnh chủ Arthur lại chẳng thiếu gì, toàn thân thần khí, tài nguyên tu luyện lại là tự cấp tự túc. Nói đến việc đi chỗ lĩnh chủ Arthur làm khách, tôi liền nghĩ đến nghị trưởng Gao, rượu vang linh vật của chúng ta đều bị hắn uống tranh mất. Đại giám mục Adele có chút buồn bực nói, đại giám mục Adele tuy là đại giám mục của thần điện tài phú, trưởng quản tài phú của thần chúc đại thế giới, nhưng rượu vang linh vật là tài phú không thể mua, hơn nữa nàng là nữ, tuy ở địa vị cao nhưng cũng có sự thù dai của nữ tử bình thường. nghị trưởng Gao ở trên tiệc mượn việc tình huống tin tức không tương đương, mang rượu vang linh vật cướp uống hơn nữa. Điều này đối với ba vị đại giám mục khác mà nói, chỉ là việc cười chút rồi thôi, nhưng đại giám mục Adel lại ghi tạc trong lòng. Đại giám mục Masinti ở bên cạnh lúc này mới biết, không ngờ năm vị đại giám mục nơi này, chỉ hắn không được mời. Không đúng, là đã mời, mình không đi. Đại giám mục Masinti lúc này đột nhiên hiểu ra, lần trước lĩnh chủ Atua cũng phát ra lời mời với hắn, chính hắn không đáp ứng lời mời. Vấn đề là hắn cuối cùng vẫn đi, là ở sau khi bữa tiệc kết thúc mới đi, ngay cả cà phê linh vật hương thơm nồng đậm kia cũng chưa nhấm nháp được. Trong lòng đại giám mục Masinti cực kỳ khó chịu, lấy thực lực của hắn, uống một lần rượu vang linh vật, nhắm chừng thực lực có thể tăng lên tới tế tự cấp 5 đỉnh phong. Sau khi tới đỉnh phong, chỉ cần thần chiến tranh một lần thần ân tùy ý, là có thể khiến hắn tấn thăng tế tự cấp truyền kỳ. Không giống bây giờ, cho dù thần chiến tranh thi triển thần ân, chỉ cần không phải loại thần ân rất nặng kia, thần ân bình thường cần rất nhiều lần mới có thể khiến hắn tấn thăng tế tự cấp truyền kỳ. Ngay lúc năm vị đại giám mục bên này nói chuyện, cổng không gian bắt đầu rung động lên. Thủy triều côn trùng như con rắn khổng lồ bị cắt đứt cổ, ở lúc cổng không gian rung động chặt đứt truyền tống không gian ở giữa. Mấy chục con trùng tộc truyền tống không gian đến một nửa thân thể bị cổng không gian cắn nát, một nửa khác của thân thể rơi xuống ở trước cổng không gian. Toàn bộ kỵ sĩ lui về phạm vi thần điện vũ trụ bảo vệ. Tiếng đại giám mục Amro vang lên ở trên chiến trường, đồng thời từ trong thần điện vũ trụ bắn ra một đạo hào quang, chính là thần thuật quang minh. Toàn bộ trùng tộc còn lại bị thần thuật quang minh chiếu rọi, trên thân thể tràn ngập khí đen. Các trùng tộc cấp thấp này sao có khả năng thừa nhận được thần điện vũ trụ sử dụng lực lượng tín ngưỡng phát ra thần thuật quang minh, rất nhanh đã biến thành tro tàn. Các kỵ sĩ nghe được mệnh lệnh, mặc kệ là chiến trận kỵ sĩ ở tiền tuyến chiến trường, hay là kỵ sĩ dự bị ở hậu phương, tất cả đều có trật tự lui về phía sau. Cửa mấy tòa thần điện vũ trụ mở ra, các kỵ sĩ này phân biệt tiến vào trong thần điện vũ trụ. Chương 2574, sụp đổ, 3, mời nghị trưởng Gao đến, chiến đấu kế tiếp sắp thăng cấp rồi. Đại giám mục Amro quay đầu hướng thần quan ở bên phân phó, chiến tranh trước đó nhìn kịch liệt, nhưng bọn họ đều không mang loại chiến đấu trình độ này đặt ở trong mắt. Thủy triều côn trùng cấp thấp chỉ thích hợp luyện binh, mà cổng không gian khác thường, sẽ mang đến thay đổi cho chiến tranh đại thế giới, sẽ có trùng tộc cường đại hơn gia nhập chiến tranh. Cổng không gian rung động là kết quả thực không tỳ trùng phá hoại cổng không gian, ở một bên thế giới trùng tộc của cổng không gian, trên cổng không gian chi chít vết thủng, có một chỗ thủng to bằng nắm tay, cũng chính là chỗ lỗ thủng to bằng nắm tay này, đã dẫn phát năng lượng không gian cố hóa của cổng không gian không ổn định, lại thêm năng lượng không gian cố hóa nơi khác thiếu mất, khiến cổng không gian phát ra rung động khác thường. Chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ phát ra một tiếng rít gào đối với đàn côn trùng điên cuồng trước cổng không gian. Màu đỏ bừng trong đôi mắt đàn côn trùng biến mất, sự điên cuồng của chúng nó cũng theo đó biến mất, nhưng đàn côn trùng trước cổng không gian cũng chưa rời khỏi cổng không gian, không phải chúng nó không muốn rời khỏi, cổng không gian rõ ràng có năng lượng không gian dao động khác thường, nơi này ở trong cực độ nguy hiểm. Nhưng trên toàn bộ tinh cầu kẻ đổ bộ đã giăng kín trùng tộc, thông đạo không gian trong vũ trụ còn đang cuồn cuộn không ngừng mang trùng tộc điều động đến tinh cầu kẻ đổ bộ, điều này khiến đàn côn trùng gần cổng không gian không có đường lui. Cổng không gian rung động đang tăng lên, từ chỗ hổng to bằng nắm tay kia bắt đầu, mép cổng không gian xuất hiện một vết nứt này từ vết khuyết to bằng nắm tay kéo dài đến một vết khuyết nhỏ khác, lại từ vết khuyết nhỏ kéo dài đến một chỗ vết khuyết khác, giống như phản ứng dây chuyền, vết nứt càng lúc càng nhiều, rất nhanh trên năng lượng không gian cố hóa trên toàn bộ mép cổng không gian đều giăng kín vết nứt như mạng nhện, cổng không gian thế giới trùng tộc bên này biến hóa, cũng lan tràn đến cổng không gian thần chúc đại thế giới bên này. Năm vị đại giám mục đều bay lên không trung đến ngoài thần điện tri thức vũ trụ, nhìn cổng không gian biến hóa. Nghị trưởng Gao, ngài đến vừa lúc, đại giám mục Amro nhìn thấy nghị trưởng Gao bay tới, gật gật đầu nói, nghị trưởng Gao đạt được tin tức, rất nhanh đã tới đây, toàn bộ quá trình không tới 30 giây, đây cũng là nguyên nhân hắn dám ở lại lâu đài lĩnh chủ Atua, thực không tỳ trùng kia thật sự có thể phá hư cổng không gian. Nghị trưởng Gao sau khi hướng năm vị đại giám mục chào hỏi, nhìn thấy cổng không gian biến hóa không khỏi kinh ngạc than thở. Tuy nói lĩnh chủ Atua mang đặc tính thực không tỳ trùng, nói rất rõ, nhưng thật sự tận mắt thấy cổng không gian bị phá hư, vẫn khiến nghị trưởng Gao kinh hãi không thôi. Cổng không gian này từ sau khi xuất hiện, nghị trưởng Gao cũng từng thử muốn phá hủy, nhưng đừng nói phá hủy, dù là muốn lay động một tia cũng không thể làm được. Hơn nữa nghe nói ngay cả thần linh muốn phá hủy cổng không gian này cũng không thể làm được, có lẽ có thần linh có thể làm được, nhưng trả giá không đáng để thần linh ra tay. Cổng không gian thừa nhận hai tầng quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới và thế giới trùng tộc, năng lượng không gian cố hóa sau khi hình thành thông đạo không gian ổn định. Muốn đánh vỡ tương đương là cùng lúc dùng lực lượng ảnh hưởng đến quy tắc thế giới của hai đại thế giới. Về phần nói thực không tỳ trùng, đó chính là một loại tồn tại đặc thù, chúng nó mang năng lượng không gian coi là thức ăn, nhảy vọt qua quá trình đối kháng với quy tắc thế giới, trực tiếp tác dụng vào bản thân năng lượng không gian cố hóa của cổng không gian. Nhưng thực không tỳ trùng cũng vì thế trả giá thật lớn, chúng nó cắn nuốt mỗi một chút năng lượng không gian cố hóa, trả giá chính là sinh mệnh của chúng nó. Trước cổng không gian thần chúc đại thế giới bên này đã bị dọn sạch, toàn bộ kỵ sĩ đều lui về trong thần điện vũ trụ, được thần điện vũ trụ bảo vệ. Phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, chưa tiến vào thần điện vũ trụ, lại đã rời khỏi khu vực thần điện vũ trụ bao vây. Tuy thần chiến tranh chưa có ý kiến gì đối với việc phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, nhưng David cũng cần cân nhắc đến cảm nhận của thần chiến tranh. Hắn chung quy không thể để phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, lấy thân phận phản bội tiến vào trong thần điện. Tăng thêm năng lượng phòng ngự. Đại giám mục Amro trầm giọng hạ lệnh, từ chỗ cổng không gian truyền đến khí tức năng lượng không gian, khiến đại giám mục Amro cảm giác được nguy hiểm. 14 tòa thần điện vũ trụ đồng thời tăng thêm lực lượng tín ngưỡng đưa vào, lượng lớn lực lượng tín ngưỡng chuyển hóa thành bình phong năng lượng chắn giữa cổng không gian cùng thần điện vũ trụ. Vết nước trên cổng không gian biến thành khe hở nhỏ bé lại biến thành khe hở tương đối lớn. Khe hở của cổng không gian tựa như là đạt tới cực hạn nào đó, năng lượng không gian cố hóa nháy mắt sụp đổ. Năng lượng không gian cuồng bạo từ chỗ cổng không gian hướng ra ngoài lao đi, nơi đi qua tất cả đều bị hủy diệt biến mất. Thần chúc đại thế giới bên này còn tốt, không có kỵ sĩ tồn tại, bị hủy diệt chỉ có mặt đất trải ra, cho dù có năng lượng của thần điện vũ trụ bảo vệ, cho dù mặt đất sử dụng tài liệu cực kỳ kiên cố, cũng chưa ngăn được cổng không gian bùng nổ. Từ chỗ cổng không gian bắt đầu, theo sóng xung kích năng lượng không gian phát ra, nơi đi qua mặt đất trực tiếp bị năng lượng không gian cắn nuốt biến mất không thấy nữa. Cũng may mà cổng không gian bùng nổ cũng chưa lan đến khoảng cách quá xa, chỉ là sau khi mang khoảng cách ngàn mét xung quanh tất cả hủy diệt liền dừng lại. Đây là không gian loạn lưu, rốt cục tận mắt thấy rồi. Đại giám mục Amro nhìn cảnh tượng khi cổng không gian bùng nổ, trong miệng không khỏi lẩm bẩm. Không gian loạn lưu cực kỳ đáng sợ, ngay cả thần linh cũng cần ở dưới điều kiện tiên quyết trải qua nhiều phương diện chuẩn bị, mới có thể tiến vào thăm dò. Sự chuẩn bị này là rất quan trọng, bởi vì một khi mất đi phương hướng ở trong không gian loạn lưu, hoặc là không thể thừa nhận không gian loạn lưu ăn mòn, như vậy hậu quả chính là vĩnh viễn ở lại trong không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu là cực kỳ nổi tiếng, nhưng người có thể tận mắt thấy không gian loạn lưu lại rất ít, bởi vì bình thường có thể nhìn thấy không gian loạn lưu chỉ có thần linh. Trong truyền thuyết bên trong không gian loạn lưu có vô tận nguy hiểm, nhưng cũng có vô tận bảo tàng, đáng tiếc cái này cách chúng ta quá xa. Đại giám mục Bani nói tiếp, chương 2575, chiến trận, 1, trong sóng xung kích không gian hiển lộ không gian loạn lưu không kéo dài bao lâu, liền biến mất không thấy, theo đó chính là cổng không gian hình thành một vòng xoáy không gian thật lớn, lực hút khủng bố từ trong vòng xoáy không gian phát ra, mặt đất ngoài ngàn mét chưa bị phá hủy. Cũng không thể tránh được lực hút của vòng xoáy không gian, bị mạnh mẽ hút tới tiến vào trong vòng xoáy không gian. Nhưng mặt đất chất liệu kiên cố kia, ở sau khi vừa mới tới gần vòng xoáy không gian đã bị năng lượng không gian nghiền nát thành hạt nhỏ bé ở sau khi tiếp xúc với vòng xoáy không gian, hoàn toàn biến thành hư vô. Năm vị đại giám mục đám người đại giám mục Amro, cùng với nghị trưởng Gao đều nhìn chằm chằm cảnh tượng khó gặp này, vì sao nói trong không gian loạn lưu có vô tận bảo tàng. Bởi vì có một số đại thế giới sau khi hủy diệt, sẽ bị hút vào trong không gian loạn lưu. Ở trong quá trình bị hút vào không gian loạn lưu, toàn bộ vật chất kém chút đều sẽ hóa thành hư vô, chỉ có vật chất có thể thừa nhận không gian loạn lưu mới có thể bảo lưu lại. Chỉ cần vật chất có thể xuất hiện ở trong không gian loạn lưu, mỗi một món đều là bảo vật, bởi vì những vật chất này đều có thể thừa nhận được không gian loạn lưu tấn công. Hơn nữa ở trong không gian loạn lưu chịu năng lượng không gian ảnh hưởng, rất nhiều vật chất còn có thể sinh ra dị biến. Khiến đặc tính của vật chất càng thêm kỳ dị, nhưng đại giám mục Amro có gan để thần điện vũ trụ che ở trước cổng không gian, chính là không sợ không gian bùng nổ của cổng không gian, bởi vì rất nhiều tài liệu của thần điện vũ trụ đều là từ trong không gian loạn lưu đạt được, lại thêm có pháp trận thần văn bảo vệ, trong thời gian ngắn không gian loạn lưu là không thể phá hỏng thần điện vũ trụ. Cổng không gian bên thế giới trùng tộc là một loại cảnh tượng khác, bởi vì số lượng trùng tộc quá nhiều, lại thêm 6 vị trùng tộc cấp thần trên bầu trời quan sát cổng không gian biến hóa căn bản là chưa để ý một bộ phận trùng tộc hy sinh, cho nên chúng nó biết rõ chuyện kế tiếp sắp sửa xảy ra, cũng không có chút ý tứ muốn để trùng tộc phụ cận cổng không gian né tránh. Dù sao trong đám trùng tộc này, mạnh nhất chỉ cấp 4, đối với trùng tộc mà nói, chỉ là vật phẩm tiêu hao. Cổng không gian bùng nổ, năng lượng không gian khủng bố tràn đi bốn phía, không chỉ là trùng tộc trên mặt đất ở bên, càng tính cả phía dưới mặt đất, chỉ cần trong phạm vi cách cổng không gian bán kính ngàn mét tất cả đều bị không gian loạn lưu hủy diệt. Chỉ có bộ phận trùng tộc ở phạm vi ngàn mét, rất nhiều đều là chỉ còn lại nửa đoạn thân thể, những con này còn tính là tốt, ít nhất giữ lại bộ phận thân thể. Trùng tộc trong phạm vi ngàn mét tất cả đều chết mất xác. Trùng tộc bị kinh hãi liên tục lui về phía sau, chỉ là trùng tộc trên tinh cầu kẻ đổ bộ quá mức dày đặc, lui lại có thể lui đến nơi nào. Cổng không gian bùng nổ còn chỉ là bước thứ nhất, vòng xoáy không gian sau đó xuất hiện, mới là càng thêm đáng sợ. Trong bán kính 3.000 mét mặc kệ trùng tộc cường đại cỡ nào, đều bị hút vào trong vòng xoáy không gian, ở ngoài 3.000 mét, các trùng tộc thực lực nhỏ yếu kia, bởi vì không thể ổn định thân thể. Cũng là từng con bay lên, ở trong tiếng kêu gào thê thảm bị vòng xoáy không gian vô tình cắn nuốt, vòng xoáy không gian dặn có một giờ, trong quá trình này không ngừng có trùng tộc từ nơi xa bởi vì không thể ngăn cản lực hút mạnh mẽ mà bị hút vào vòng xoáy không gian. Cuối cùng vòng xoáy không gian chậm rãi ngừng lại, năng lượng không gian không cuồng bạo nữa, ở quanh vòng xoáy không gian chịu quy tắc của hai đại thế giới ảnh hưởng, năng lượng không gian mép vòng xoáy không gian bắt đầu cố hóa. Cổng không gian mới xuất hiện ở trên bầu trời. Chỉ là lần này cổng không gian so với cổng không gian kia trước đó lớn hơn rất nhiều, có thể chứa trùng tộc cao 100 mét thông qua. Cổng không gian này có thể để trùng tộc cấp truyền kỳ trực tiếp thông qua, xem ra chúng ta sau này có phiền toái rồi, đại giám mục Amro trầm giọng nói với nghị trưởng Gao. Một con trùng tộc cấp truyền kỳ cần ít nhất một tổ kỵ sĩ cấp truyền kỳ mới có thể ngăn cản, một tổ 6 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ tạo thành chiến trận kỵ sĩ. Ở trên chiến lực ngăn cản trùng tộc cấp truyền kỳ cũng khó nói tất thắng, càng không cần phải nói trùng tộc cấp truyền kỳ nói không chừng còn có năng lực gì đặc thù, càng khó có thể khiến kỵ sĩ cấp truyền kỳ khó có thể ngăn cản. Đại giám mục Amro, kỵ sĩ cấp truyền kỳ chúng ta tổn thất không nổi, tôi có thể triệu tập kỵ sĩ cấp truyền kỳ tạo thành chiến trận kỵ sĩ gia nhập phòng ngự, nhưng ở lúc gặp được nguy hiểm, thần điện phải cho ủng hộ hữu hiệu nhất. Nghị trưởng Gao nhìn về phía đại giám mục Amro trầm giọng nói. Trước mắt kỵ sĩ cấp truyền kỳ công khai cũng không nhiều, nghị hội tối cao cộng thêm nghị trưởng Gao ở trong, cũng chỉ đến 13 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Đương nhiên lúc này ở trong lâu đài của lĩnh chủ Arthur, còn có 13 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ gồm lĩnh chủ Halo ở bên trong đang chờ lệnh, lại thêm Annabella truyền kỳ và kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton, kỵ sĩ cấp truyền kỳ cũng không ít, nhưng các kỵ sĩ cấp truyền kỳ này nghị trưởng Gao không muốn hy sinh một vị nào. Những người này chính là nền tảng để nghị trưởng Gao đối kháng thần điện. Chính là có kỵ sĩ cấp truyền kỳ, hắn mới có nắm chắc đối kháng các đại thần điện. Đương nhiên, đối kháng các đại thần điện ở đây không bao gồm đối kháng thần linh vẫn là tồn tại nghị trưởng Gao trước mắt không dám đối mặt. Nghị trưởng Gao đối kháng chỉ là một loại thủ đoạn tranh thủ nhiều ít lợi hơn, quý tộc bị thần điện áp chế thời gian quá lâu rồi, mỗi lần có hành động gì, đều là lấy kỵ sĩ quý tộc làm tiên phong. Kỵ sĩ quý tộc như là vật phẩm tiêu hao, vì có thể đạt được một chút tài nguyên thần điện lộ ra. Mà không ngừng bán mạng cho thần điện. Nếu thần điện đối với kỵ sĩ quý tộc tốt một chút thì thôi, nhưng thần điện ngay cả phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ cũng giấu giếm, càng phong tỏa toàn bộ tài nguyên tu luyện cấp truyền kỳ, để thánh điện kỵ sĩ trong kỵ sĩ quý tộc thừa nhận đau đớn tình cảm mất đi, từng thế hệ thánh điện kỵ sĩ trở thành xác sống. Dưới tình huống như vậy, từng thế hệ quý tộc kỵ sĩ đều từng nghĩ phản kháng, chỉ là mỗi khi xuất hiện thiên tài cấp bậc tuyệt đại thiên kiêu, bằng vào cơ duyên hoặc bản thân cố gắng đột phá đến cấp truyền kỳ, cũng không cách nào lay động thần điện. Chương 2576, Chiến trận, 2, trước mắt thời đại này, là thời đại quý tộc lần đầu tiên có thể ngồi ngang hàng với thần điện. Vì thời đại này xuất hiện một vị thiên tài ở trong vạn năm lịch sử cũng chưa từng có ai có thể bằng được, đó chính là lĩnh chủ Arthur. Lĩnh chủ Arthur trở thành vị kỵ sĩ quý tộc đầu tiên có thể chính diện đối kháng với thần linh mà không thất bại. Cũng chính là có lĩnh chủ Arthur tồn tại, mới có thể khiến liên tục xuất hiện mười mấy vị kỵ sĩ quý tộc cấp truyền kỳ cũng không chói mắt. Lĩnh chủ Arthur đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của thần điện. Lĩnh chủ Arthur lại mang lệnh bài cấm chế kỵ sĩ cho nghị hội tối cao, những thứ này đều khiến thời đại này trở thành thời đại tốt nhất quý tộc đạt được càng nhiều quyền lợi hơn. Nghị trưởng Gao không muốn để kỵ sĩ cấp truyền kỳ ngã xuống, chính là không muốn mất đi ưu thế này. Đương nhiên, thần điện sẽ ở lúc kỵ sĩ cấp truyền kỳ gặp được nguy hiểm xuất động thần điện vũ trụ, không tiếc trả giá tất cả cứu viện. Đại giám mục Amro trầm giọng cam đoan. Đại giám mục Amro biết nghị trưởng Gao băn khoăn, đối với quý tộc cuộc khởi, hắn cũng không thể làm gì được. Phía sau nghị trưởng Gao có lĩnh chủ Arthur, chỉ cần một ngày thần tri thức sau lưng đại giám mục Amro không hạ đạt mệnh lệnh đối phó lĩnh chủ Arthur, như vậy đại giám mục Amro liền không thể nhằm vào lĩnh chủ Arthur, cái này cũng khiến đại giám mục Amro không thể động vào nghị trưởng Gao quan hệ cực gần với lĩnh chủ Arthur. Tuy nói quý tộc đang cuộc khởi, nhưng đại giám mục Amro cũng rõ, chỉ cần không có lĩnh chủ Arthur, như vậy cái gọi là cuộc khởi của quý tộc chỉ là một cái bọt nước đẹp đẽ, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái là có thể đâm thủng loại bọt nước đó, tuy đẹp mà lại mộng ảo, nhưng không có thực lực chống đỡ, bằng vào một ít kỵ sĩ cấp truyền kỳ căn bản không thể đối kháng thần linh. Nghị trưởng Gao gật gật đầu, hắn xoay người bay về phía lâu đài của lĩnh chủ Arthur. Đại giám mục Amro cười cười, trong lòng hắn cũng đang may mắn. Nghị hội tối cao xuất hiện nhiều kỵ sĩ cấp truyền kỳ như vậy, điều này làm thần điện ở trong đối kháng thế giới trùng tộc áp lực giảm hẳn. Phải biết rằng tuy nói thần điện có thần linh cường đại, nhưng chiến tranh lần này là chiến tranh đại thế giới, cấp truyền kỳ chỉ có thể tính là chiến tranh tương đối yếu. Nếu ở loại thời điểm này đã cần thần linh ra tay, như vậy trong toàn bộ quá trình chiến tranh, năm vị thần linh liền cần không ngừng chiến đấu, tiêu hao trong đó là phi thường lớn. Phải biết rằng tích lũy của năm vị thần linh là thống nhất thần chúc đại thế giới chậm rãi đạt được, nếu đối kháng trùng tộc cấp truyền kỳ đã cần tiêu hao, như vậy tiêu hao dần, ở lúc đối mặt trùng tộc cấp thần càng cường đại hơn, sẽ bị suy yếu trình độ nhất định. Lập tức xây dựng lại mặt đất. Đại giám mục Amro lớn tiếng hạ lệnh, lập tức có thần quan chuyên trách bay ra khỏi thần điện vũ trụ, ở trước cổng không gian mang mặt đất trước đó bị phá hỏng một lần nữa trải ra. Cả khối gạch đá mặt đất sử dụng đều là linh kiện đặt trước, chỉ cần lắp đặt đơn giản là được, ở sau khi lắp xong mỗi một mảng, pháp trận thần văn của 14 tòa thần điện vũ trụ là có thể mượn dùng hoa văn trên mặt đất mang năng lượng truyền đến trên mặt đất, đồng thời mặt đất cũng sẽ có trọng lực. Đại giám mục Amro vẫn như cũ là chuẩn bị ưu thế sân nhà có lợi cho kỵ sĩ chiến đấu, bố trí xuống mặt đất bằng phẳng có lợi cho kỵ sĩ xung phong. Lúc này cổng không gian cực kỳ bình tĩnh, trùng tộc cũng chưa phát động tiến công. Thần chúc đại thế giới cũng chưa tính phản công, hai bên đều đang sắp xếp cho chiến tranh sau đó, đây cũng là thời gian chuẩn bị trước cuộc chiến tiếp theo. Nghị trưởng Gao bay đến chỗ lâu đài của David, lúc này trong đại sảnh lâu đài có hơn 20 người ngồi. Arthur, kế tiếp chính là thời gian tôi chiến đấu cùng các vị lĩnh chủ, còn xin bán thần, thánh linh kỵ sĩ, chiếu cố nhiều hơn. Nghị trưởng Gao cũng không chút khách khí, thỉnh cầu David, so với thần điện cam đoan, nghị trưởng Gao càng thêm tin tưởng David cam đoan. Nghị trưởng Gao là từng thấy năng lực phụ trợ của phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, đó hầu như là toàn diện phòng ngự thêm vào. Hắn cũng hoài nghi nếu phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, mang nguyên bộ thêm vào tác dụng ở trên người hắn, hắn có phải có thể ngăn được trùng tộc cấp truyền kỳ công kích hay không? Gao, bán thần, thánh linh kỵ sĩ, sẽ kịp thời cam đoan trạng thái cho các anh, mặt khác, mang theo đám người Halo luôn, thực lực của bọn họ bại lộ cũng không sao cả. David cười trả lời. Vậy thì quá tốt rồi. Nghị trưởng Gao mắt sáng ngời, cười to nói. 13 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ đám người lĩnh chủ Halo, đó đều là tồn tại khủng bố có được năng lực thiên phú, kiếm thuật, chiến lực chân thật của 13 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ này, so với toàn bộ lĩnh chủ cấp truyền kỳ nghị hội tối cao bao gồm nghị trưởng Gao ở trong đều cường đại hơn. Chẳng qua lĩnh chủ Halo bọn 13 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ cực kỳ thu mình, thực lực của họ cũng không được người ngoại biết tới mà thôi. David này cũng có thể đọ sức với thần chiến tranh, tự nhiên sẽ không quá mức để ý chiến lực của đám người lĩnh chủ Halo, càng quan trọng hơn là, 13 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ và đám người nghị trưởng Gao cùng nhau hành động, đại biểu cho 13 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ dung nhập đến trong quý tộc, ở một mức độ nào đó cũng có thể kéo giãn khoảng cách với David. Đám người nghị trưởng Gao 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ lấy phương thức chiến trận kỵ sĩ tiến công sắp xếp hướng về cổng không gian bay, đi. Khí thế khủng bố khiến đám đông kỵ sĩ cho dù ở trong thần điện vũ trụ cũng không khỏi liếc nhìn. Đó là Đại giám mục Adel kinh hô, cũng khó trách đại giám mục Adel kinh ngạc, từ trước tới nay, thần điện phương diện đều cho rằng nghị hội tối cao chỉ có hơn 10 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, nhưng bây giờ kỵ sĩ cấp truyền kỳ xuất hiện nhiều tới 26 vị, trong đó còn không có bóng dáng hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ thần điện biết, bởi vì hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ đó đang trấn thủ tinh giúp đỡ liên bang vũ trụ. cũng chính là nói kỵ sĩ cấp truyền kỳ của nghị hội tối cao ít nhất có tới 28 vị, số lượng này khiến 5 vị đại giám mục đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, đó là lĩnh chủ Halo, hắn trước kia là đi theo lĩnh chủ Arthur, mặt khác có một nửa kỵ sĩ cấp truyền kỳ, đều là thánh điện kỵ sĩ trước kia của gia tộc Lucer. Đại giám mục Barney cũng nhận ra thân phận các kỵ sĩ cấp truyền kỳ có tên này, liền nói. Chương 2577, truyền kỳ, 1, từ khi thần điện ban đất phong cho kỵ sĩ Halo, cũng mang hắn tăng lên tới thân phận nghị viên nghị hội tối cao, lĩnh chủ Halo đã từ trong gia tộc Lucer phân liệt ra. 12 vị thánh điện kỵ sĩ khác cũng là như thế, ở trước đó trong chiến tranh với trùng tộc, đạt được chiến công không nhỏ, cũng bởi chiến công đạt được lãnh địa cùng tước vị của mình. Các thánh điện kỵ sĩ này ở sau khi có được tước vị, liền tách ra với gia tộc Lucer, ít nhất trong tình báo của thần điện cũng chưa phát hiện 13 vị thánh điện kỵ sĩ có gì liên hệ với lĩnh chủ Arthur. Đây cũng là một loại dương mưu của thần điện, mang thế lực lĩnh chủ Arthur phân hóa. Chẳng qua đó là cách làm lúc đó, bản thân lĩnh chủ Arthur cũng chỉ là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là kỵ sĩ mạnh nhất trong quý tộc lúc ấy. Đối với lĩnh chủ Arthur bây giờ mà nói, cách làm phân liệt kỵ sĩ dưới trướng của thần điện đã không có tác dụng gì, bởi vì lĩnh chủ Arthur mạnh nhất cũng không phải bản thân, mà là 3 vị trợ thủ cấp thần. Không ngờ các thánh điện kỵ sĩ này đã rời khỏi lĩnh chủ Arthur, cũng đều trở thành kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Không cần phải nói, đây là lĩnh chủ Arthur cho chỗ tốt, chỉ là không biết các kỵ sĩ cấp truyền kỳ này một lần nữa đầu phục lĩnh chủ Arthur, hay là lĩnh chủ Arthur vì hồi báo các kỵ sĩ này trả giá mà cho ra lợi ích. Nếu là người khác, đại giám mục Barney sẽ không cho rằng có người sẽ vì kỵ sĩ trước kia trả giá, sẽ cho ra tài nguyên tu luyện cùng phương pháp tu luyện tăng lên cấp truyền kỳ. Nhưng lĩnh chủ Arthur thì khác, trước đó đại giám mục Barney cùng với mấy vị đại giám mục khác đều đang hoài nghi. Lĩnh chủ Arthur có khả năng thật lớn là chiếm được một mảnh vỡ không gian sản xuất hoa quả linh vật. Chỉ nhìn lĩnh chủ Arthur cho nghị trưởng giao tài nguyên cấp truyền kỳ, khiến nghị hội tối cao liên tục xuất hiện mười mấy vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Liền có thể thấy được lĩnh chủ Arthur đối với các tài nguyên này cũng không tính là coi trọng bao nhiêu. Thực là chơi lớn mà. Đại giám mục Amro cũng kinh ngạc than thở. Đây là 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ tạo thành chiến trận kỵ sĩ, ít nhất ở trong thời gian vạn năm qua, cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống rầm rộ thế này. Mắt đại giám mục Masinti cũng đỏ lên rồi, đây là ánh mắt ghen tị. Thân là đại giám mục của thần điện chiến tranh, hắn ngay cả dùng 10 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng là đào gốc thần điện chiến tranh, nhưng nghị hội tối cao một lần xuất động 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, đối lập như vậy khiến hắn cảm giác thế giới cũng thay đổi rồi. Chủ của ta, thế mà tất cả đều là do kỵ sĩ cấp truyền kỳ tạo thành chiến trận kỵ sĩ, bởi vì 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ là tới chiến đấu, cho nên bọn họ mang khí tức cấp truyền kỳ của mình triển lộ hoàn toàn. Điều này làm các kỵ sĩ xem cuộc chiến đều cảm giác được thực lực của các kỵ sĩ trong chiến trận kỵ sĩ. Dù là các thiên không kỵ sĩ cấp 4 thực lực chênh lệch quá lớn kia, cũng ở sau khi nghe được cường giả cấp 5 nghị luận, đã biết bọn họ nhìn thấy là cái gì. 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ đứng ở cổng không gian, đây đã là chiến trận kỵ sĩ mạnh nhất thần chúc đại thế giới. Bóng người phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ xuất hiện ở phía sau 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, hào quang thần thánh lóe lên. Từng đạo hào quang hướng về trên thân các kỵ sĩ cấp truyền kỳ hạ xuống, nghị trưởng Gao nhìn nhiều loại hào quang không ngừng biến hóa trên người, trong đó có phòng cháy, phòng độc, phòng băng, phòng tinh thần, phòng sóng âm vân vân các trạng thái. Hơn nữa hắn còn cảm giác được sức sống cuồn cuộn không ngừng đang chống đỡ thân thể, luôn duy trì thể lực hắn ở trạng thái tốt nhất. Phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ lần này cũng chưa rời khỏi, mà là bóng người nháy mắt biến mất không thấy. Khuôn mặt nghị trưởng Gao cổ quái. Bởi vì phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ dung nhập đến trong cái bóng của hắn, loại năng lực này hắn trước kia là từng kiến thức. Trên người phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ mặc là thần khí hắc ám âm ảnh, thông qua năng lực âm chi ảnh thần khí tự mang, có thể tiến vào trong bất cứ cái bóng nào bất cứ lúc nào. Nghị trưởng Gao tất nhiên là biết đây tuyệt đối là mệnh lệnh của lĩnh chủ Arthur, nếu không lấy địa vị phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ, sao có khả năng dung nhập đến trong cái bóng của hắn. Đây là vì bảo vệ nghị trưởng Gao khoảng cách gần, có phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ ở bên người, khiến nghị trưởng Gao yên tâm không thôi. Lĩnh chủ Arthur và nghị trưởng Gao quan hệ thật sự là quá tốt rồi, nghị trưởng Gao thật sự là vận khí tốt, kết giao người bạn như vậy. Đại giám mục Amro thấy được phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ hành động, không khỏi cảm thán nói, để phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ làm vệ sĩ của nghị trưởng Gao, lấy thân phận bán thần thật sự xem như khuất thân. thần chúc đại thế giới bên này làm tốt chuẩn bị chiến đấu, bên kia cổng không gian, truyền kỳ, chủ não vương trùng vương giả phát ra tiếng rít gào. Trùng tộc tụ tập ở trên tinh cầu kẻ đổ bộ ở sau khi được chủ não vương trùng vương giả truyền kỳ khích lệ, tất cả đều điên cuồng hướng về phía cổng không gian phóng đi. Bên dưới cổng không gian này là một mảng hố to, các trùng tộc cấp thấp không thể bay, hoặc là bậc nhảy không đủ cao kia, là không thể tiến vào trong cổng không gian. Nhưng cái này căn bản không thể làm khó đàn côn trùng, đủ số lượng có thể bù lại tất cả khuyết điểm. Trùng tộc cấp thấp trong đàn côn trùng đầu tiên nhảy vào trong hố to, càng lúc càng nhiều trùng tộc cấp thấp tiến vào hố sâu, dựa vào số lượng lấp đầy cái hố sâu. Trùng tộc còn lại dẫm trùng tộc cấp thấp phía dưới, tiến vào trong cổng không gian. Ngươi đi thử xem chiến lực đối diện, cực điện thiên hạt hoàng giả hướng một tử điện hạt vương giả truyền kỳ trong trùng tộc cấp truyền kỳ hạ lệnh. Truyền kỳ tử điện hạt vương giả gật gật đầu, xoay người hướng về cổng không gian bay đi. Trên thực tế, trong lòng tử điện hạt vương giả truyền kỳ cũng không muốn tiến vào cổng không gian, lúc này tiến vào cổng không gian, có khả năng thật lớn sẽ chết. Nhưng ai bảo nó chỉ là một con trùng tộc cấp truyền kỳ không có bối cảnh, loại nhiệm vụ nguy hiểm nhất này là không có khả năng phái ra cấp truyền kỳ bản tộc trùng tộc cấp thần. Đây là quy tắc ngầm thừa nhận, nhắm chừng ở trước khi các trùng tộc cấp truyền kỳ không có bối cảnh này chết sạch, cũng không có cấp truyền kỳ bản tộc trùng tộc cấp thần đi làm nhiệm vụ nguy hiểm. Chương 2578, truyền kỳ, 2, tử điện hạt vương giả, truyền kỳ tiến vào trong đàn côn trùng, nó rất cẩn thận, cũng chưa tiến vào cổng không gian nhóm đầu tiên. Đáng tiếc thân thể to lớn của tử điện hạt vương giả, truyền kỳ không thể che giấu, chiều cao 100 mét ở trong một đám trùng tộc cao nhất không vượt qua 20 mét tỏ ra đặc biệt bắt mắt. Tử điện hạt vương giả, truyền kỳ dù muốn ẩn nấp, cũng không sao làm được thật sự ẩn nấp. Đợt tiến công thứ hai bắt đầu, đàn côn trùng tiến vào trước cổng không gian, liền hình thành thủy triều côn trùng, cảm xúc điên cuồng đã khống chế đầu óc mỗi một con trùng tộc, khiến cho chúng nó không sợ chết. Bởi vì cổng không gian mở rộng mấy lần, khiến số lượng thủy triều côn trùng thông qua cổng không gian cũng tăng lên trên diện rộng. Lần này ở trong thủy triều côn trùng, trùng tộc thực lực cao nhất tăng lên tới cấp 5, tuy nhiên số lượng vẫn như cũ là không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu so với trước đó thủy triều côn trùng lần đó không thể đánh đồng. Các vị, chuẩn bị. Nghị trưởng Gao cảm giác năng lượng không gian dao động của cổng không gian, trầm giọng nói, lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ khủng bố tụ tập, ở trong lực lượng huyết mạch nối tiếp, nghị trưởng Gao người chỉ huy này có thể cảm giác được thực lực của toàn bộ kỵ sĩ. Trong lòng nghị trưởng Gao hơi chấn động, bởi vì hắn cảm giác được thực lực 13 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ bọn lĩnh chủ Halo, các kỵ sĩ cấp truyền kỳ này thời gian đột phá là ở sau hắn. Nhưng thực lực 13 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ đã đạt tới trình độ ngang với hắn, đều là đạt tới đỉnh phong trước khi lĩnh ngộ quy tắc của mình. Không cần phải nói, đây là lĩnh chủ Atua sử dụng lượng lớn rượu vang linh vật thúc đẩy trưởng thành, trên thực tế nghị trưởng Gao cũng tương tự, đều là bị lượng lớn rượu vang linh vật loại tài nguyên cấp truyền kỳ siêu cấp này nhanh chóng tăng lên thực lực. Nhưng ở trong nghị hội tối cao, cũng chỉ có một mình nghị trưởng Gao có loại đãi ngộ này. Các lĩnh chủ cấp truyền kỳ còn lại đều còn ở trình độ vừa mới ổn định thực lực cấp truyền kỳ. Chiến hữu cường đại, khiến nghị trưởng Gao càng thêm tự tin. Trong cổng không gian trào ra thủy triều côn trùng, tiếng gào rống của trùng tộc, tiếng chân tiếp xúc hỗn độn, tiếng ma sát giữa xương với xương, hình thành từng làn sóng âm thanh. Trong thủy triều côn trùng bay ra nhiều đạo hào quang màu đen, ở sau khi tiếp cận 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ lập tức hình thành một mảng sương mù kịch độc màu đen. Đây là hai con bạo độc giáp trùng vương cấp 5 trong thủy triều côn trùng phát ra công kích, kịch độc cấp 5 nếu vẫn là thiên không kỵ sĩ cấp 4 không có phòng ngự, thật sự có thể bởi vậy chịu ảnh hưởng. Cho dù là kỵ sĩ cấp truyền kỳ, ở lúc gặp được kịch độc cấp 5 cũng phải cẩn thận đối đãi. Nhưng lần này có chút khác, sương mù kịch độc còn chưa tiếp cận đến phụ cận kỵ sĩ cấp truyền kỳ, trên người 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ một quần sáng thuận màu trắng hướng ra phía ngoài mở rộng. Nơi đi qua sương mù kịch độc màu đen nháy mắt biến mất không thấy. Tuy nói, lĩnh vực thánh linh của phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ, uy lực của nó ước chừng chỉ có trình độ cấp truyền kỳ đỉnh phong, nhưng vậy cũng đủ để vượt qua bạo độc giáp trùng vương cấp 5 nhiều lắm. Kịch độc bạo độc giáp trùng vương ngay cả tiếp cận cũng không thể tiếp cận các kỵ sĩ cấp truyền kỳ từng được phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ thêm vào trạng thái phòng độc, cái này không chỉ chưa tạo ra bất cứ hiệu quả gì. Ngược lại là bại lộ vị trí hai con bạo độc giáp trùng vương cấp 5. Lĩnh chủ Halo, do ngươi cầm đầu, biến ảo chiến trận xung phong, nghị trưởng Gao trầm giọng hạ lệnh. Cũng không phải nghị trưởng Gao không muốn dẫn dắt chiến trận kỵ sĩ, chỉ là chiến lực hắn thua xa lĩnh chủ Halo, đặc biệt lĩnh chủ Halo có được năng lực thiên phú, kiếm thuật. Hơn nữa khi chiến trận kỵ sĩ bố trí thành chiến trận xung phong, kỵ sĩ cấp truyền kỳ hai bên phụ trách công kích tất cả đều là kỵ sĩ của lĩnh chủ Atua. Bố trí như vậy không có một vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ nào có dị nghị, bởi vì bọn họ cũng từng kiến thức chiến lực của các kỵ sĩ cấp truyền kỳ này, loại kiếm thuật đó đối với cùng cấp mà nói, hầu như chính là công kích không thể giải được. Chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ ở ngay từ đầu chiến đấu, đã làm ra phương thức chiến đấu khác với số đông, bọn họ phản xung phong về phía thủy triều côn trùng, không áp dụng thủ thế. Cùng lúc kỵ sĩ xung phong kích phát, toàn bộ kỵ sĩ cấp truyền kỳ đồng loạt lấy ra vũ khí của mình. 14 đạo hào quang màu vàng đậm bốc lên ở trong chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ, lần này mọi người quan sát chiến đấu đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hào quang màu vàng đậm đại biểu cho sắc thái vượt qua cấp 5. Lấy độ đậm của màu vàng đậm này, người có kinh nghiệm đã nhìn ra đây là hào quang vũ khí phẩm chất cấp bán thần mới có. Vũ khí phẩm chất cấp bán thần là vũ khí mạnh nhất trên lý luận ngoại trừ thần khí, mà một ít thần khí yếu một chút cũng chẳng qua là so với loại vũ khí phẩm chất cấp bán thần này có thêm một ít năng lực đặc thù, nhưng nếu so trình độ sắc bén cùng cứng rắn, thậm chí còn không bằng vũ khí phẩm chất cấp bán thần. Đây chính là vũ khí lấy xương mạnh nhất trên thân thể trùng tộc cấp bán thần làm nguyên liệu rèn. Răng nanh cùng móng vuốt trùng tộc cấp bán thần rất lớn, trên lý luận chỉ cần giết chết một con trùng tộc cấp bán thần là có thể đạt được phân lượng rất lớn tài liệu phẩm chất cấp bán thần, nhưng trùng tộc cấp bán thần không phải dễ giết như vậy, trùng tộc cấp bán thần chưa bao giờ xuất hiện ở chiến tinh, càng chưa từng xuất hiện ở thần chúc đại thế giới, trừ phi có người có gan tiến vào thế giới trùng tộc, nếu không tài liệu phẩm chất cấp bán thần là không thể đạt được. Lúc này ở trên chiến trường xuất hiện 14 vũ khí phẩm chất cấp bán thần, đương nhiên sẽ làm người ta sinh ra sự kinh hãi. Lĩnh chủ Atua thật sự quá dám chi rồi, đại giám mục Amro đã không biết là lần thứ mấy cảm thán. Ở trên tiệc rượu nghị trưởng Gao tấn thăng trở thành kỵ sĩ cấp truyền kỳ, quà của lĩnh chủ Atua chính là trường kiếm phẩm chất cấp bán thần, chuyện này ở thần chúc đại thế giới trở thành câu chuyện truyền kỳ. Chỉ là không ngờ lĩnh chủ Atua không chỉ rèn một thanh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần, mà là cho toàn bộ kỵ sĩ cấp truyền kỳ thân cận mỗi người một thanh. Về phần nói tài liệu phẩm chất cấp bán thần của lĩnh chủ Atua từ nơi nào đạt được, năm vị đại giám mục bao gồm đại giám mục Amro ở trong đều không cân nhắc nhiều, bởi vì cái này căn bản không cần cân nhắc. Chương 2579, chiến đấu, 1, lĩnh chủ Atua cũng có thể mời được trùng tộc cấp thần trợ giúp hắn chiến đấu, như vậy đạt được một ít tài liệu phẩm chất cấp bán thần lại là việc gì quá khó khăn. Chỉ có thể nói kết bạn với lĩnh chủ Atua thật là một việc cực kỳ hạnh phúc. Đại giám mục Adel thấp giọng nói, dựa theo đạo lý mà nói, thân là đại giám mục thần điện tài phú, đại giám mục Adel không nên nói ra loại lời này. Nhưng hành vi xa xỉ của lĩnh chủ Atua khiến đại giám mục Adel cũng có chút không nhìn nổi nữa. Trong lòng đại giám mục Adel tràn ngập cảm xúc hâm mộ ghen tị. Ở trong lúc bọn họ nói chuyện, chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ lấy lĩnh chủ Halo làm đầu mũi tên cùng thủy triều côn trùng lao vào nhau. Lĩnh chủ Halo ở phía trước, hai bên trái phải đều có 6 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ hình thành một đầu mũi tên, đây đều là kỵ sĩ cấp truyền kỳ có được năng lực thiên phú, kiếm thuật. Ở lúc đối mặt thủy triều côn trùng cao nhất chỉ có trùng tộc cấp 5, tàn sát bắt đầu. Mục tiêu lĩnh chủ Halo xung phong chính là vị trí hai con bạo độc giáp trùng vương cấp 5, hai con bạo độc giáp trùng vương cấp 5 tuy sở trường kịch độc. Nhưng năng lực cận chiến trời sinh của trùng tộc cũng chưa bỏ bê chút nào. Trường kiếm phẩm chất cấp bán thần chém ra, không lãng phí cho dù một tia lực lượng huyết mạch, trường kiếm phẩm chất cấp bán thần đảo qua đầu toàn bộ trùng tộc che ở trước mặt, đầu bay lên, lúc máu tươi màu xanh lục còn chưa bốc lên, chiến trận kỵ sĩ đã sớm thông qua bên cạnh trùng tộc, bởi vì chiến trận kỵ sĩ sau khi bắt đầu xung phong tốc độ quá nhanh. Hai con bạo độc giáp trùng vương cấp 5 ở sau khi phát hiện mình là mục tiêu của kỵ sĩ xung phong, ngay cả né tránh cũng không thể làm được, chiến trận kỵ sĩ đã lao sập thủy triều côn trùng phía trước, tới trước mặt chúng nó. Nghị trưởng Gao phát hiện chênh lệch giữa mình cùng lĩnh chủ Halo, nếu nói phương thức chiến đấu của hắn là lấy thế sấm sét, dùng thực lực mạnh mẽ nghiền áp, như vậy phương thức chiến đấu của lĩnh chủ Halo như là âm thầm thấm đẫm vạn vật. Lĩnh chủ Halo sẽ không lãng phí cho dù một chút lực lượng huyết mạch, tuy nói lực lượng huyết mạch trong chiến trận kỵ sĩ là 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ tụ tập thành, có thể tùy ý tiêu xài sử dụng, nhưng những lực lượng huyết mạch này cũng là có số lượng, một khi tiêu hao quá nhiều, toàn bộ kỵ sĩ cấp truyền kỳ đều phải nghỉ ngơi đến khi khôi phục lực lượng huyết mạch, nhưng thần chúc đại thế giới cũng không có mũi chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ thứ hai để thay thế bọn họ, Bọn họ nghỉ ngơi liền đại biểu cho cần vận dụng chiến lực mạnh hơn nữa để đối phó thủy triều côn trùng cấp bậc này. Lấy phương thức chiến đấu của lĩnh chủ Halo, chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ tiêu hao cực thấp, so với nghị trưởng Gao dẫn dắt chiến trận kỵ sĩ tiêu hao ít hơn tiêu hao rất nhiều lần. Hai con bạo độc giáp trùng vương cấp 5 giữ sự tỉnh táo, trùng tộc cấp 5 cũng sẽ không chịu cảm xúc điên cuồng trong thủy triều côn trùng ảnh hưởng. Chúng nó ở sau khi cảm giác được khí tức chiến trận kỵ sĩ, đặc biệt sau khi kịch độc cấp 5 mất đi hiệu lực, trong lòng cực kỳ sợ hãi, chỉ là dưới tình huống không thể né tránh, chúng nó phải đối mặt chiến trận kỵ sĩ. Trong một tiếng tầm, hai con bạo độc giáp trùng vương cấp 5 còn chuẩn bị liều chết chiến một trận, chỉ là ở tận cùng phía trước chiến trận kỵ sĩ, lĩnh chủ Halo một kiếm đã giải quyết chúng nó. Thậm chí lĩnh chủ Halo còn có dư sức mang thi thể hai con bạo độc giáp trùng vương cấp 5 thu vào nhẫn không gian. Trận chiến đấu này không chỉ là các thần quan, tế tự cùng kỵ sĩ trong 14 tòa thần điện vũ trụ chú ý, ngay cả 5 vị thần linh cũng đang thông qua thần điện vũ trụ chú ý quá trình chiến đấu. Nhân vật chính của chiến tranh đại thế giới là 5 vị thần linh, 5 vị thần linh cũng muốn hiểu biết thêm một chút tin tức chiến đấu về trùng tộc. Đối với chiến trận kỵ sĩ này do 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ tạo thành, 5 vị thần linh trái lại không có gì kinh ngạc, 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ cho dù là hợp thành chiến trận kỵ sĩ, cũng không cách nào chống đỡ bất cứ một vị thần linh hàng lâm nào trong 5 vị thần linh. Những trường kiếm phẩm chất cấp bán thần kia cũng chỉ khiến 5 vị thần linh cảm giác mới lạ, cũng không phải bởi vì phẩm chất cấp bán thần, mà là vì hiếm thấy. Ở thần chúc đại thế giới vũ khí phẩm chất cấp bán thần so với thần khí còn hiếm thấy hơn. Ngay tại nháy mắt hai con bạo độc giáp trùng vương cấp 5 bị giết chết, 5 vị thần linh đang chuẩn bị thương lượng một lần do ai tới tiếp thu hai quả bổn nguyên linh hồn cấp 5. Nhưng hai linh hồn cấp 5 lại là bị ảnh thị đột nhiên xuất hiện dành trước hấp thu. 5 vị thần linh đều ngẩn ra, năng lực ẩn thân của ảnh thị theo nó hấp thu tiêu hóa năng lượng linh hồn càng nhiều, năng lực cũng càng cường đại. Ảnh thị cũng chỉ có ở nháy mắt hấp thu hai linh hồn cấp 5, khí tức tiết lộ bị 5 vị thần linh cảm giác. Đương nhiên, cái này nguyên nhân lớn nhất vẫn là nơi này ở trong phạm vi thần điện vũ trụ, tương đương với là phạm vi tiểu thế giới của 5 vị thần linh. Khi ảnh thị hấp thu hai linh hồn cấp 5, dẫn động một tia khí tức kia, ở trong phạm vi tiểu thế giới bị phóng đại vô hạn, khiến 5 vị thần linh càng rõ ràng hơn cảm giác được ảnh thị tồn tại. 5 vị thần linh của thần chúc đại thế giới là thông qua ảo ảnh gặp mặt, bọn họ vừa xem chiến cuộc vừa nói chuyện với nhau. Có khí tức của Arthur Lucer, hắn đây là đang tranh bổn nguyên linh hồn cấp 5 với chúng ta. Thần đại địa sắc mặt có chút cổ quái nói, trên mặt thần đại địa không có nét tức giận, bổn nguyên linh hồn cấp 5 tuy quý giá, nhưng đối với thần linh thống trị toàn bộ thần chúc đại thế giới mà nói, bổn nguyên linh hồn cấp 5 là có thu hoạch cuồn cuộn không ngừng. Như các tín đồ cấp 5, thần quan cùng tế tự cấp 5 của các đại thần điện, sau khi chết trừ linh hồn bị cướp đoạt ngay tại chỗ, còn lại đều sẽ trở về tiểu thế giới họ tín ngưỡng. Thần linh như là đang chăn cừu, tín đồ như cừu, lúc còn sống thu hoạch tín ngưỡng của các tín đồ, sau khi chết thu hoạch linh hồn các tín đồ. Thần đại địa đây là nhiều năm chưa gặp được chuyện có thể tranh đoạt thu hoạch với 5 vị thần linh bọn họ, trong lòng có chút mới lạ, cực kỳ công bằng, Arthur Lucer có thực lực tranh đoạt bổn nguyên linh hồn cấp 5 vô chủ với chúng ta, đây là chuyện dựa vào bản lãnh. Thần chiến tranh nhàn nhạt nói, chương 2580, chiến đấu, 2, thần chiến tranh thừa nhận thực lực của David, tuy thực lực này chỉ là David mượn dùng 3 vị cấp thần đạt tới, nhưng trên thực tế cũng là chiến thành thế hòa với thần chiến tranh. Ngay lúc đó thần chiến tranh đã tán đồng David tồn tại, như vậy chỉ cần trước khi thần chiến tranh chuẩn bị trở mặt, đều sẽ mang David coi là tồn tại ngang hàng để đối đãi. Linh hồn hai con trùng tộc cấp 5, cũng không phải linh hồn bất cứ tín đồ thần linh nào trong thần chúc đại thế giới, càng không cần phải nói trận chiến đấu này cũng có lĩnh chủ Arthur nhúng tay trong đó, lĩnh chủ Arthur có được tư cách thu hoạch chiến lợi phẩm. Arthur Lucer ngay tại phụ cận, nếu không mượn cơ hội này đi qua gặp hắn một lần. Hắn có liên hệ với thế giới trùng tộc, sớm thông báo tin tức trùng tộc phát động chiến tranh đại thế giới, nói không chừng chúng ta còn cần tình báo của hắn, thậm chí cũng có thể mượn chiến lực của hắn. Thần tài phú cười nói, nơi này 4 vị thần linh còn lại trừ thần chiến tranh, trong lòng đối với lĩnh chủ Arthur là cực kỳ tò mò. Một người thanh niên thông qua tự mình tu luyện, trở thành bán thần, còn có thể điều động 3 vị cấp thần cường đại, đã đáng giá mấy vị thần linh gặp mặt hắn. Năng lực cận chiến của thần chiến tranh mạnh bao nhiêu, 4 vị thần linh là biết đến, cũng là thần linh duy nhất của thần chúc đại thế giới có thể thông qua cận chiến ngăn cản cấp thần tu luyện thành thần. lĩnh chủ Arthur bằng vào ba vị cấp thần đã đánh hòa với thần chiến tranh, cái này đủ khiến bốn vị thần linh coi trọng hắn. Cũng may mà lĩnh chủ Arthur dựa vào ba vị cấp thần, có hai vị rõ ràng là trùng tộc cấp thần, không phải cấp thần của thần chúc đại thế giới, một vị hắc long khác cũng là có thể tra được nguồn gốc thân phận, cho nên bốn vị thần linh mới chấp nhận lĩnh chủ Arthur tồn tại. Lần này càng là lĩnh chủ Arthur lợi dụng quan hệ ở thế giới trùng tộc, sớm đạt được tin tức thế giới trùng tộc khai chiến, cái này chứng minh sự thực lòng lĩnh chủ Arthur hướng về thần chúc đại thế giới. Thần tài phú cực kỳ tò mò về lĩnh chủ Arthur, đặc biệt việc hai vị trùng tộc cấp thần kia, hắn quan tâm hai vị trùng tộc cấp thần đó nếu tham dự đến công kích thần chúc đại thế giới, lĩnh chủ Arthur có thể khiến họ phản chiến hay không? Cũng tốt, nếu Arthur Lucer có vấn đề, chúng ta cũng sớm có chuẩn bị. Thần công chính trầm giọng nói, thần công chính đây là đang lo lắng, một cường giả có được thực lực cường đại như thế, tham dự đến trận doanh thần chúc đại thế giới, nhưng lại có liên hệ chặt chẽ với thế giới trùng tộc, cho dù lĩnh chủ Arthur có cử chỉ mật báo, thần công chính cũng không yên tâm. Thần công chính chỉ tin tưởng thứ mình tận mắt nhìn thấy, hắn cần nhìn thấy lĩnh chủ Arthur, mới có thể xác nhận lĩnh chủ Arthur không có vấn đề. Chúng ta đi qua như vậy, sợ là còn chưa tiếp cận, Arthur Lucer đã bị dọa chạy, không bằng đưa đi lệnh bài liên lạc thần văn cho hắn đi. Thần tri thức mỉm cười nói, quả thật như thế, nếu năm vị thần linh phóng đại phạm vi thần điện vũ trụ, sau đó thông qua thần linh hàn lâm tới gặp, nhắm chừng không cần năm vị thần linh hàn lâm. Chỉ cần thần điện vũ trụ mang phạm vi mở rộng đến chỗ lâu đài lĩnh chủ Arthur đã chạy trước, cho dù lĩnh chủ Arthur tự tin như thế nào nữa, cũng không dám đồng thời đối địch với năm vị thần linh. Tôi đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý, bốn vị thần linh còn lại thoáng do dự, cũng đều đồng ý cách làm này. Lúc này, trong chiến trường, lấy lĩnh chủ Halo làm đầu mũi tên, đã là xung phong đến trước cổng không gian. Trên đường kỵ sĩ xung phong, thủy triều côn trùng như là rau hẹ bị cắt, ngã xuống thành mảng. Trong thủy triều côn trùng này còn có một con trùng tộc cấp 5, tương tự chưa tạo ra được bất cứ tác dụng gì, thậm chí cũng không phải bị lĩnh chủ Halo đầu mũi tên chiến trận kỵ sĩ này đánh chết, chỉ là bị một vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ bên trái tùy ý một kiếm, liền thoải mái giết chết, toàn bộ quá trình cũng không khác gì đánh chết cấp thấp trùng tộc. 13 phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ này của David. Thực lực thật ra là giống nhau, cũng không phải lĩnh chủ Halo danh tiếng lớn nhất thì cường đại nhất, tài nguyên tu luyện tương tự, năng lực thiên phú, kiếm thuật tương tự, tu luyện, phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản kỵ sĩ như nhau, ngay cả tư chất cũng bởi vì David cải tạo, đều là có được huyết mạch Hắc Long đỉnh cấp nhất, đạt tới cực hạn của kỵ sĩ huyết mạch. 13 phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ càng là linh hồn thông nhau, điều này khiến thực lực bọn họ không khác nhau là bao, cũng không thể nói ai mạnh hơn. Lại thêm giữa phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ cùng trùng tộc cấp 5 vốn là có chênh lệch thực lực, việc một đòn thoải mái giết chết cũng là bình thường. Phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ này tinh thần đảo qua thi thể trùng tộc cấp 5, mang thi thể thu lại. Lần này năm vị thần linh ngắm chuẩn cơ hội, vừa rồi năm vị thần linh cho rằng là mình chưa chú ý, mới có thể bị lĩnh chủ Arthur đoạt tiên cơ, cướp đi bổn nguyên linh hồn cấp 5. Bây giờ là cơ hội công bằng, năm vị thần linh không khiêm nhượng nữa. Đồng loạt ra tay chuẩn bị tiếp dẫn linh hồn trùng tộc cấp 5, nhưng khi ý niệm năm vị thần linh vừa mới dâng lên, tốc độ ảnh thị so với năm thần linh nhanh hơn một bước xuất hiện, hấp thu linh hồn trùng tộc cấp 5. Phải biết rằng tốc độ ảnh thị cực nhanh, dù là cấp thần sau khi ngã xuống linh hồn cũng không có cơ hội đào tẩu, có thể nghĩ mà biết tốc độ hấp thu linh hồn của ảnh thị. Năm vị thần linh không tranh được lĩnh chủ Arthur, nếu là một vị thần linh ở đây, có lẽ đã trực tiếp tìm lĩnh chủ Arthur gây chuyện rồi. Nhưng năm vị thần linh là một liên minh, bọn họ cũng sẽ không ở trước mặt thần linh khác của liên minh mất thể diện, ở trong năm tháng lâu dài, thể diện là một trong những thứ quan trọng nhất của thần linh. Trước đó từng nói đây là cạnh tranh công bằng, thua cũng liền thua. Chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ chưa tiếp tục xung phong về phía trước, bởi vì xung phong nửa liền lao tới trong cổng không gian, bọn họ cũng sẽ không tiến vào thế giới trùng tộc. Cho nên ở sau khi tới trước cổng không gian, liền lập tức thay đổi chiến trận kỵ sĩ. Lại lao về chém giết, toàn bộ người xem cuộc chiến xem mà nhiệt huyết sôi trào, đây là chiến trận kỵ sĩ cường đại nhất của thần chúc đại thế giới, thật sự làm tới mức mang thủy triều côn trùng nghiền áp, kỵ sĩ xem cuộc chiến càng biết nghề nghiệp kỵ sĩ cường đại, tràn ngập hướng tới đối với cấp truyền kỳ. Cái này như là một hạt giống, gieo vào trong lòng toàn bộ kỵ sĩ. Chương 2581, Chiến đấu, 3, nơi này là tập trung kỵ sĩ tinh nhuệ nhất của thần chúc đại thế giới. thực lực thấp nhất cũng là thiên không kỵ sĩ cấp 4, càng có rất nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Ở giờ khắc này, bọn họ đều muốn trở thành một thành viên trong chiến trận kỵ sĩ cường đại nhất, trở thành kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Ngay tại nháy mắt chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ quay đầu, một bóng dáng cao tới 100 mét xuyên qua cổng không gian, chỉ vừa xuất hiện. Một đạo điện quang thô to màu tím hướng về chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ phóng đi, thông qua cổng không gian đến chính là Tử Điện Hạt Vương giả cấp truyền kỳ. Nó sau khi nhận được mệnh lệnh, sau khi kéo dài một đoạn thời gian, lúc này mới thông qua cổng không gian. Kích thước cổng không gian vừa đủ cho Tử Điện Hạt Vương giả cấp truyền kỳ thông qua, cho nên nó đến là không thể che giấu. Nhưng Tử Điện Hạt Vương giả cấp truyền kỳ vận may vô cùng tốt, khi đến vừa lúc là thời điểm chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ quay đầu xung phong. Điều này làm nó cũng chưa trực diện mũi nhọn của chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Tử Điện Hạt Vương giả cấp truyền kỳ vừa xuất hiện thấy được kỵ sĩ nhân loại, không có bất cứ sự chần chờ gì một đạo điện quang màu tím công kích, chỉ là ở sau khi công kích nó liền hối hận. Bởi vì Tử Điện Hạt Vương giả cấp truyền kỳ ở sau khi công kích mới cảm giác được cấp bậc của kỵ sĩ nhân loại, cả thảy 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Cho dù là một tổ 6 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, Tử Điện Hạt Vương giả cấp truyền kỳ cũng có tự tin chiến đấu với nó, nhưng nhiều tới 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, loại thực lực chênh lệch này cũng thật sự là quá lớn. Nếu Tử Điện Hạt Vương giả cấp truyền kỳ chưa đánh ra điện quang màu tím công kích, nó hoàn toàn có thể ở trước khi bị phát hiện, xoay người quay về cổng không gian. Nhưng lúc này lại đã muộn, một đòn điện quang màu tím thô to đánh trúng chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Bị vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch của chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ đỡ hơn phân nửa, điện quang màu tím còn lại rải về phía 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Khi những điện quang màu tím này vừa rơi xuống ở trên người kỵ sĩ cấp truyền kỳ, đã bị một quần sáng cản mở ra, đây là trạng thái kháng điện phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ thêm vào. Đừng nói là chỉ còn lại bộ phận nhỏ điện quang màu tím, dù là Tử Điện Hạt Vương giả cấp truyền kỳ toàn lực công kích đều rơi ở trên thân một vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, cũng có thể ngăn cản một đòn điện quang công kích này. Biến trận. Nghị trưởng gào quát to một tiếng, tuy là lĩnh chủ Halo làm đầu mũi tên, nhưng tổng chỉ huy chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ vẫn là nghị trưởng Gao. Chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ nháy mắt trước sau đổi chỗ, 13 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ xoay người, đồng thời chiến trận kỵ sĩ cũng biến thành giống như miệng hổ mở ra, hướng về Tử Điện Hạt Vương giả cấp truyền kỳ cắn xuống. Nanh hổ của miệng hổ là 4 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ nắm giữ năng lực thiên phú, kiếm thuật, bọn họ ở nháy mắt quay đầu, liền mượn chiến trận kỵ sĩ biến trận, mang Tử Điện Hạt Vương giả cấp truyền kỳ bao vây. Đây là sự khéo léo của chiến trận kỵ sĩ, đồng thời cũng là nghị trưởng Gao chỉ huy chuẩn xác, nháy mắt biến trận này mang Tử Điện Hạt Vương giả cấp truyền kỳ khóa ở trong miệng hổ. Tử Điện Hạt Vương giả cấp truyền kỳ mạnh nhất chính là điện quang màu tím, còn lại chính là tốc độ, nhưng ở trong thủy triều côn trùng, tốc độ nó bị hạn chế, điện quang màu tím cũng mất đi hiệu quả. Ta đã biết đây là nhiệm vụ chịu chết mà. Trong lòng, Tử Điện Hạt Vương giả cấp truyền kỳ âm thầm kêu lên. Tử Điện Hạt Vương giả cấp truyền kỳ lúc này đã mất đi thời cơ quay về cổng không gian, nó chỉ có thể toàn lực đánh lui chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ, mới có thể tranh thủ cho bản thân một chút thời gian. Toàn thân nó lóe ra điện quang màu tím, lần công kích này nó không để ý thủy triều côn trùng bên cạnh. Một đạo điện quang màu tím lấy Tử Điện Hạt Vương giả cấp truyền kỳ làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn ra. Trong quá trình này, các kỵ sĩ cấp truyền kỳ vẫn như cũ chưa bị ảnh hưởng. Chỉ là hào quang trạng thái kháng điện trên người hơi tối đi một ít, các kỵ sĩ cấp truyền kỳ tuy chưa bị thương tổn, nhưng thủy triều côn trùng xung quanh lại gặp phải đả kích có tính hủy diệt. Trên chiến trường không tính là quá lớn này, trên chiến trường cách cổng không gian xa hơn một chút, trải qua chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ xung phong một lần, vẫn lưu lại một ít trùng tộc. Trong cổng không gian cũng đang không ngừng trào ra thủy triều côn trùng, ở nháy mắt điện quang màu tím bùng nổ, toàn bộ thủy triều côn trùng này đều bị điện quang màu tím đảo qua. Không có một con trùng tộc nào có thể ngăn cản được Tử Điện Hạt Vương giả cấp truyền kỳ điên cuồng bùng nổ, nháy mắt dọn sạch chiến trường, chỉ còn lại chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ và Tử Điện Hạt Vương giả cấp truyền kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là việc trong nháy mắt, bởi vì sau đó từ trong cổng không gian vẫn đang lao ra thủy triều côn trùng. Cũng chính là trong nháy mắt này, bốn thanh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần đồng thời đâm ra, trên bốn thanh trường kiếm ẩn chứa lực lượng huyết mạch của 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ tụ tập. Lúc này bốn vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ không giữ lại nữa, toàn lực tấn công, trên bốn thanh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần hào quang màu vàng đậm kéo dài 10 mét, biến thành bốn lưỡi kiếm to lớn màu vàng đậm. Tử điện hạt vương giả cấp truyền kỳ là trùng tộc cấp truyền kỳ hệ điện, tuy toàn lực bùng nổ điện quang màu tím, nhưng vẫn có dư sức vặn vẹo thân thể né tránh bốn thanh kiếm to lớn màu vàng đậm dài 10 mét của bốn vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Tử điện hạt vương giả cấp truyền kỳ cũng không cần hoàn toàn né tránh bốn thanh kiếm to lớn màu vàng đậm, chỉ cần tránh chỗ yếu hại, lấy sinh mệnh lực mạnh mẽ của trùng tộc, nó vẫn có sức chiến một trận. Nhưng nó gặp là bốn vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ nắm giữ năng lực thiên phú, kiếm thuật, đồng thời lại là kỵ sĩ cấp truyền kỳ linh hồn tương thông. Tử điện hạt vương giả cấp truyền kỳ chỉ là né tránh được hai thanh kiếm to lớn màu vàng đậm, hai thanh kiếm lớn màu vàng đậm khác phân biệt đâm vào đầu cùng trái tim của nó. Khi tử điện hạt vương giả cấp truyền kỳ xuất hiện, các kỵ sĩ nơi xa quan sát chiến đấu đều đồng loạt chấn động, thân thể khổng lồ cao tới 100 mét kia, khủng bố hơn xa so với trong tưởng tượng. Nhưng ở mấy hơi thở thời gian sau khi các kỵ sĩ kinh hãi, chiến đấu đã kết thúc.